Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, không vui rồi. Lê Thành mỉm cười nhẹ nhàng rút ra vài chiếc khăn giấy. Cẩn thận lau sạch những vết kem trên bàn. Không vội vàng nói với Tống Thất Nguyệt. Ngày hôm đó là ngày chúng ta trở về. Sáng sớm, giáo sư Bạch đã tự mình thuê xe quay lại rừng để tìm sợi dây giúp trì giữ. Không phải là thần thánh gì cả, cũng không có chuyện gọi hồn. Một sợi dây không thể tự hồi sinh được. Cậu tỉnh táo lại đi, giờ thì đến lượt Bạch Lộ Châu và Trì Dữ bất ngờ. Bạch Lộ Châu, em biết, Trì Dữ, Lê Sư Tỷ, sao chị biết được chuyện này? Lê Thành nhún vai, vì sáng hôm đó chị cũng dậy sớm, thấy giáo sư Bạch ra ngoài. Hướng dẫn viên nói cô ấy đã thuê xe. Khi cô ấy trở về, chị cũng thấy cô ấy cầm sợi dây đỏ trong tay. Trì Dữ vội hỏi, sao chị không nói sớm cho em biết chuyện này? Lê Thanh, tại sao chị phải nói cho em biết? Lê Thanh tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, chuyện như vậy, phải để cô ấy tự tay đưa sợi dây đến trước mặt em. Như vậy em mới cảm nhận được tấm lòng và sự vất vả của cô ấy. Rồi cả hai mới có thể cảm động ôm nhau khóc thổn thức, làm sâu sắc thêm tình cảm. Chị nói với em chẳng khác gì tiết lộ trước cái cao trào của câu chuyện. Trì Dữ, hả, Bạch Lộ Châu, wow. Tống Thất Nguyệt không chớp mắt nhìn Lê Thanh. Thật sự mình hơi hối hận vì đã yêu cậu. Lê Thanh, ừ, Tống Thất Nguyệt, cậu thông minh quá, mình không chơi lại cậu đâu. Cô xoay người nói với Bạch Lộ Châu, cháu họ, sao lại cam tâm để cô ấy dắt mũi như vậy? Nhanh lên, tìm cách để cô ấy nếm chút quả đắng đi. Lê Thành cười khinh bỉ, cô ấy có tài năng gì mà khiến mình phải nếm quả đắng? Bạch Lộ Châu lại nhấc cốc trà lên, nhâm nhi một ngụm, cô uống xong trà, từ từ đặt cốc xuống, mím môi lại một chút trà còn sót lại trên môi. Sau đó, cô bắt đầu nói một câu, Trì Dữ sắp trở thành người lo tang lễ. Nụ cười của Lê Thanh dần cứng lại, không khí ngưng đọng trong suốt 10 giây. Cái gì? Cuối cùng nụ cười của Lê Thanh đã vụn vỡ, không còn chút gì vui vẻ. Giọng nói đầy nặng nề, cô nhìn Trì Dữ bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cô ấy nói thật sao? Trì Dữ, đúng vậy. Lê Thanh đứng bật dậy, tay đè lên bàn, giọng nói cao hơn bình thường vài tông. Cô thậm chí không còn gọi Tiểu Dữ nữa, mà trực tiếp xưng tên Trì Dữ. Trì Dữ, em biết tại sao chị luôn cố gắng kết hợp em và Bạch Lộ Châu không? Là vì chị muốn em sau khi yêu đương thì yên lòng mà tập trung vào nghiên cứu y khoa. Em có bộ não thông minh như vậy, sao có thể không hết mình đóng góp cho sự nghiệp y học? Bây giờ cuối cùng cũng vượt qua được giai đoạn yêu đương, có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp y học. Vậy mà giờ em bảo chị là em muốn làm người lo tang lễ. Cô cảm thấy như cả một bức tường sụp đổ ngay trước mắt. À, Trì Dữ nhìn Lê Thanh với chút hoảng sợ, không dám gật đầu. Đúng, đúng là có cái dự định này. Em, Lê Thành thực sự đã hơi tức giận. Em với trí tuệ này, tài năng này, lại cam lòng làm người lo tang lễ sao? Em, cam lòng mà. Hừ, hừ, hừ. Lê Thành không khỏi tự châm biếm. Không thể tin rằng mình đã tốn công sức vô ích lâu như vậy. Chị thật sự hối hận. Lẽ ra chị nên mai mối em với Sài Dĩ Mạn. Ít nhất với cô ấy, em còn có thể đi du học. Giờ em thực sự đã trở thành người yêu đến mức quên mất cả lý tưởng. Làm người lo tang lễ chỉ để ở lại Vân Châu bên cô ấy sao? Bạch Lộ Châu nghe Lê Thanh nói như vậy, liền kéo Trì Dữ ra sau một chút, chắn trước mặt, nhíu mày nói, em ấy không phải là người yêu đương mù quáng, mà là đã suy nghĩ nghiêm túc về lựa chọn nghề nghiệp trong cuộc đời mình trước khi đưa ra quyết định này. Tôi không quan tâm em có hối hận hay không, cũng không quan tâm em muốn mai mối ai. tôi không phủ nhận những nỗ lực em đã dành cho chúng tôi. Nhưng em không thể tùy tiện hiểu lầm em ấy, đeo lên đầu em ấy cái mác người yêu đương mù quáng. Như vậy, Lê Thanh, tôi không phải đang đeo cái mác cho em ấy. Tống Thất Nguyệt thấy bầu không khí không ổn, vội vàng hòa giải. Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau, mình không có ý định cãi nhau. Lê Thanh cũng nhận ra mình hơi kích động, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nuốt xuống một cái. Cô lại nhìn Trì Dữu, kiểm soát giọng nói của mình. Trì Dữu, em thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc rồi sao? Đã nghĩ rõ ràng chưa? Trì Dữu cũng nhìn lại Lê Thanh, kiên định gật đầu. Đúng, em không thích cứu người. Em chỉ thích người đã khuất. Em không phải chọn làm người lo tang lễ chỉ vì Bạch Lộ Châu. Đúng không? Lê Thanh muốn xác nhận điều này nhiều lần. Ngay cả không có Bạch Lộ Châu, em cũng không muốn làm bác sĩ sao? Trì Dữu, đúng vậy, lựa chọn của em chủ yếu vẫn là vì em muốn sống cuộc đời như vậy. Em còn phải cảm ơn cô giáo, cô ấy đã giúp em tìm được nghề nghiệp phù hợp với kỳ vọng của mình. Để em cuối cùng cũng có thể tìm được vị trí đúng đắn cho bản thân. Lê Thanh mím môi, có chút bối rối. Em biết. Các chị đều nghĩ em là thiên tài, đặc biệt là chị, Lê Thanh, chị đặt nhiều kỳ vọng vào em hơn cả những người bạn khác. Nhưng chỉ vì em có trí thông minh này, không có nghĩa là em phải làm việc trong ngành y. Trì Dữu nói một cách rõ ràng, em không muốn đi con đường này. Tại sao em phải đi chỉ vì nó phù hợp? Em luôn không cảm thấy phù hợp là điều quan trọng. Cũng giống như em không thấy mình phải ở bên chị Sài chỉ vì chúng em rất hợp nhau. Không phải tính chủ quan trong gen của con người cũng quan trọng sao? Thích, không phải là điều quan trọng sao? Chị từng nói muốn em hạnh phúc cả đời. Sống thật vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Đúng không? Lê Thanh nghe xong lời Trì Dữu, tựa tay lên bàn ngồi trở lại, trầm ngâm một lúc lâu. Có vẻ như cô không ngờ rằng, giờ đây Trì Dữu lại có thể nói ra những lời chín chắn như vậy. Bạch Lộ Châu cũng nhìn Trì Dữu, trong ánh mắt dâng trào một làn sóng ánh sáng. Càng nhìn cô ấy, ánh sáng càng sâu sắc hơn. Một lúc sau, Lê Thanh nở một nụ cười nhẹ, cười khẽ một tiếng, và nụ cười của Lê Thanh chính là dấu hiệu cho thấy cô đã lấy lại được sự bình tĩnh. Trở về với bản thân, thật mà, quả thật, hai người chính là tri kỷ. Còn tôi, dù có mưu mô lắm cũng chỉ hiểu biết có hạn thôi. Bạch Lộ Châu quay đầu lại, em cũng là vì em ấy tốt. Lê Thanh, nghe hai người nói vậy, thì cái tốt của tôi chẳng khác gì cái nhìn của một bậc phụ huynh tự mãn. Trì Dữu cảm thấy giọng điệu lúc nãy của mình có phần nặng nề. Nên khi mở miệng lại, nàng liền hạ giọng xuống. Lê sư tỷ, đừng nói vậy, em hiểu chị. Lê Thanh ngẩng đầu, thở dài. Được rồi, đừng làm như chúng ta vừa cãi nhau to tiếng vậy. Chị có thật sự nhạy cảm đến vậy không? Trì Dữu do dự nói. Chị vừa rồi, thật sự khá đáng sợ. Mình đã mất kiểm soát đến vậy sao? Lê Thanh nhíu mày. Ánh mắt đầy nghi vấn nhìn về phía Tống Thất Nguyệt. Có không? Tống Thất Nguyệt gật đầu chắc chắn. Có, Bạch Lộ Châu bình thản nói. Em suýt nữa đã nuốt chửng Trì Dữu. Lê Thanh tựa tay lên trán, vai hơi khom xuống. Rất tốt, cô nói nhỏ, những kẻ phàm trần như các người. Vậy mà lại khiến tôi thua thiệt. Tống Thất Nguyệt lập tức che miệng Lê Thanh. Đừng nói những câu kiểu tổng tài như vậy. Nghe bệnh chết, ngay lúc đó, món ăn mà họ đã gọi được mang lên. Khi chờ đợi phục vụ viên khéo léo sắp xếp món ăn lên bàn. Bốn người tranh thủ thời gian tĩnh lặng này để chỉnh đốn lại biểu cảm. Xóa tan bầu không khí căng thẳng do cuộc cãi vã vừa rồi mang lại. Xin lỗi, vừa rồi hình như vì nóng vội, chị đã nói những lời không nên. Lê Thanh chủ động nâng cốc đồ uống. Xin lỗi Bạch Lộ Châu và Trì Dữu. Trì Dữu, lời nào không nên nói. Lê Thanh, chỉ là nói, hối hận vì đã cố gắng làm mối cho hai người. Lẽ ra nên làm mối cho em với Sài Dĩ Mạn. Chi Dữ Định nói không sao, nhưng thấy Bạch Lộ Châu nâng cốc và cụng với Lê Thanh. Nàng nói, em chấp nhận lời xin lỗi của chị. À, câu này, rõ ràng đã chạm đến Bạch Lộ Châu. Nhắc đến Sài Dĩ Mạn, Tống Thất Nguyệt chợt nhớ ra điều gì. Chúng ta hình như đã quên. Cô ấy hiện đang bị chửi rủa trên hot search nhỉ. Lê Thanh, chắc giờ cô ấy đang bận rộn lắm. Nếu muốn quan tâm, cũng phải đợi một chút. Tống Thất Nguyệt, mình chỉ muốn hóng hớt thôi. Lê Thanh lại như thường lệ, không chút bận tâm mà đùa giỡn. Có thể che giấu một chút cái tâm tư bẩn thỉu của cậu đi không? Làm ơn hãy giả vờ quan tâm đến người ta. Có khó lắm không? Chậc, tình bạn chẳng phải là phải tích lũy từng chút một sao? Cô ấy như cháu gái họ muốn mình mời ăn vài bữa. Mình cũng chỉ quan tâm như một người bạn tốt thôi. Thực ra, Tống Thất Nguyệt đã coi Sài Dĩ Mạn là bạn, nhưng cô vẫn thích gây sự với Lê Thanh. Thôi không nói về cô ấy nữa, nói về cháu gái họ và Tiểu Dữ đi. Cãi nhau nãy giờ mà vẫn chưa kịp hỏi hai người, làm sao mà lại ở bên nhau vậy? Từ khi nào thế? Hôm qua thôi. Chi Dữ gắp một miếng thịt bỏ vào đĩa, dùng đũa khéo léo lột lớp da bên ngoài. Hôm qua, khoảng vậy. Tống Thất Nguyệt kêu lên mấy tiếng. Hôm qua hai người ở bên nhau, rồi hôm qua Sài Dĩ Mạn lại đánh người ta. Chẳng phải hai người đã chọc điên người ta lên rồi sao? Đũa của Bạch Lộ Châu dừng lại. Cô lạnh lùng nói, đồ ăn đắt như vậy mà không thể bịt miệng em sao? Tống Thất Nguyệt cười ha hà. Được rồi, không đùa nữa. Nhưng Tiểu Dữ, sao em lại trả lời mơ hồ thế? Hôm qua, thôi, còn, gần gần vậy, chuyện gì xảy ra vậy? Nhắc đến đây, động tác lột da thịt của Chi Dữ bỗng dừng lại. Vì, tối qua cô giáo đã hôn em, nhưng khi em hỏi chúng ta có phải ở bên nhau không? Cô ấy lại không thừa nhận, cô ấy nói phải chọn ngày tốt để thổ lộ mới được. Tống Thất Nguyệt ngẩn người, rồi lập tức nhìn Bạch Lộ Châu với vẻ thán phục. Quả nhiên không hổ danh là cháu gái, một người là Chi Dữ, một người là Bạch Lộ Châu. Hai người họ thật sự có những suy nghĩ kỳ quặc khác nhau. Còn cô, một người bình thường như cô, thực sự không thể theo kịp họ. Lê Thanh nhìn họ với vẻ trầm tư. À, vậy có nghĩa là hai người vẫn chưa chính thức ở bên nhau. Miệng Chi Dữ giật giật, sau một lúc, nàng vẫn không thể thốt ra lời nào, chỉ lặng lẽ, khi nhận ra mình không thể phản bác lại câu nói của Lê Thanh. Trong lòng Chi Dữ dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Không hiểu sao, những cuốn tiểu thuyết tình yêu mà nàng từng đọc lại chợt xuất hiện trong đầu. Những nhân vật chính vì những trở ngại chồng chất mà không thể ở bên nhau. Thường thở dài một câu, tên không chính. Lời không thuận, bây giờ, nàng chính là, tên không chính, lời không thuận. Chi Dữ buông đũa, bỗng nhiên, nàng không muốn giúp Bạch Lộ Châu lột da thịt nữa. Bạch Lộ Châu nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của Chi Dữ. Không chỉ dừng đũa, mà Chi Dữ còn cụp mí mắt, môi mím chặt, rồi lại thả vai thở dài. Chi Dữ đang không vui, Bạch Lộ Châu cảm nhận được điều đó. Nhưng cô không hiểu tại sao Chi Dữ lại đột nhiên không vui như vậy. Tác giả có lời muốn nói, mau dỗ con gái tôi đi, cách chương.